Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 486, chờ đợi. 3 ngày, Lục Áp cho Hầu Tử Lưu hạ Tam Thiên thời gian. Đó cũng không phải bởi vì Lục Áp nhân từ. 3 ngày nay, cùng thì cũng là hắn cho Hầu Tử dưới tối hậu thư. 3 ngày sau, nếu như Hầu Tử nhận chiêu an liền thôi. Nếu như Hầu Tử còn không chấp nhận chiêu an, như vậy nghênh tiếp hắn sẽ là thiên quân lôi đình đả kích. Yêu đô, hoàng thành, chính điện, Tô Nhã Nhã ngồi ở phía trên. Trong đại điện, Mi Hầu Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Cửu Đầu Sư Tử, Hắc Hùng Tinh, Đa Mục Quái cùng một đám yêu đô cao tầng tất cả đều ở đây. Nhìn trong đại điện mấy lớn yêu vương, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Hôm nay trẫm tìm các ngươi, là muốn cùng các ngươi thương nghị một chút liên quan tới cứu viện ta yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh sự. Tình, nâng tháp thiên vương Lý Tịnh, lĩnh thiên binh 300,000, binh vây Hoa Quả Sơn, lấy Hoa Quả Sơn thực lực, rất khó đối kháng. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, trong đại điện mấy lớn yêu vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc rất lâu, Mi Hầu Vương mới nói. Khởi bẩm bệ hạ, ta yêu quốc cùng thiên đình rằng co đã lâu. Vô luận là thiên đình vẫn là ta yêu quốc hành động. Thật đều là khắc chế tại trình độ nhất định bên trong. Cũng chính bởi vì như vậy, thiên đình cùng ta yêu quốc giữa chiến tranh mới thẳng không triệt để tăng thêm. Bệ hạ mới phong Tề Thiên Đại Thánh liền thôi. Thế nhưng nếu muốn lúc này cứu viện Tề Thiên Đại Thánh, có phải hay không có một ít không hợp quy củ? Nhàn nhạt liếc Mi Hầu Vương một cái, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, trẫm tìm các ngươi tới trước, là thương nghị như thế nào cứu viện, mà không phải có hay không cứu viện, còn ngươi nói quy củ, trẫm làm sao không biết. Mi Hầu Vương yên lặng, hắn không nghĩ tới, Tô Nhã Nhã sẽ nói như vậy, điều này làm cho hắn trả lời thế nào, là, thiên quân cùng yêu quân xác định đạt thành một ít ăn ý. Từ đó làm cho song phương xung đột vẫn luôn khắc chế tại trình độ nhất định bên trong. Thế nhưng, loại này ăn ý, cũng chỉ là song phương ngầm thừa nhận, cũng không có bất kỳ căn cứ. Với lại, trừ chuyện này, Mi Hầu Vương cũng thật không ngờ, Tô Nhã Nhã thái độ sẽ hung hăng như vậy. Từ lúc làm sơ đăng cơ đại điển sau, đây là Tô Nhã Nhã lần đầu tiên triệu tập chúng yêu vương nghị sự. Trước lúc này, Tô Nhã Nhã cơ hồ đem quyền lợi đều xuống phóng. Toàn bộ yêu quốc quyền hành đều bị hạ phóng đến các đại yêu vương trong tay. Toàn bộ yêu quốc đều là tại mấy lớn yêu vương dưới sự khống chế mà vận hành. Nhưng mà lần này nghị sự, Tô Nhã Nhã mấy câu nói, lại phảng phất để cho Mi Hầu Vương nhìn thấy đăng cơ một ngày kia. Cái kia khí phách vô song yêu đế, Mi Hầu Vương thật không ngờ Tô Nhã Nhã sẽ hung hăng như vậy. Hắn mấy lớn yêu vương cũng thật không ngờ. Tuy là bọn họ mỗi một người đều rất rõ ràng. Tại trước mặt dưới loại tình huống này, yêu đô căn bản không cách nào cứu viện vị này bệ hạ mới phong vị kia Tề Thiên Đại Thánh. Chính là rút dây động rừng. Yêu quốc bên ngoài phong dư tứ đại yêu thánh. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng, lúc này đều bị thiên quân khiên chế trụ. Căn bản vô hạ xuất binh cứu viện Hoa Quả Sơn. Muốn cứu viện, chỉ có thể yêu đô xuất binh. Nhưng mà, yêu đô nếu như xuất binh, thiên đình chắc chắn sẽ không ngồi xem. Tuy là thiên đình vẫn luôn không có xuống tay với yêu đô. Thế nhưng ở đây tất cả mọi người biết là vì sao. Chỉ là, thiên đình sẽ không trực tiếp đánh yêu đô. Thế nhưng yêu đô nếu như muốn bên ngoài phái đại quân cứu viện Hoa Quả Sơn, thiên quân xuất binh ngăn trở, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà ở hiện tại loại này song phương đạt thành vi diệu cân bằng thời điểm, một khi yêu đô bên ngoài phái đại quân cùng thiên đình xuất hiện xung đột, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp diễn hóa thành thiên đình cùng yêu quốc giữa đại chiến. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng thuộc về rõ ràng. Tô Nhã Nhã lời đã nói ra, sở dĩ bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Tô Nhã Nhã ánh mắt nhàn nhạt theo một đám yêu vương trên mặt đảo qua. Tầm mắt đạt tới, từng cái yêu vương đều cúi đầu. Rất lâu, Tô Nhã Nhã chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi xuống vương tọa. Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, nghĩ không ra cách làm, trẫm cũng không phải làm khó các ngươi. Bất quá, nếu các ngươi không cầm ra cái điều lệ, như vậy, trẫm liền tự thân một chuyến đi. Bệ hạ nghĩ lại, gần như cùng lúc đó, mấy lớn yêu vương đều cong xuống tới. Tại yêu quốc, toàn bộ hiểu rõ nội tình yêu vương đều có một cái chung nhận thức toàn bộ yêu quốc. Ai cũng có thể xảy ra sự cố. Duy chỉ có Tô Nhã Nhã không xảy ra chuyện gì. Một khi Tô Nhã Nhã xảy ra sự cố, không ai có khả năng gánh chịu một vị kia tức giận. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải bồi táng. Nhưng mà, Tô Nhã Nhã như cũ không nhanh không chậm từng bước đi lớn đi ra ngoài điện. Mấy lớn yêu vương tuy là bái đầy đất, nhưng là vậy thôi. Tuy là bọn họ không muốn để cho Tô Nhã Nhã đi mạo hiểm. Thế nhưng Tô Nhã Nhã nếu là cố ý muốn đi, không ai dám ngăn, cũng không người ngăn được. Mắt thấy Tô Nhã Nhã muốn đi ra cửa điện, trong đại điện vài tên yêu vương liếc mắt nhìn nhau, đều là chứng kiến trong mắt đối phương nôn nóng. Phải làm sao mới ổn đây? Bất quá, đang ở Tô Nhã Nhã sắp đi ra đại điện thời điểm, một đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại Tô Nhã Nhã phía trước. Trở về. Người đến thản nhiên nói, nhìn người tới thân ảnh, mấy lớn yêu vương đồng thời thở phào một cái, bái nói, tham kiến đế quân, vị này nếu đến, như vậy chuyện kế tiếp tình liền không liên quan gì với bọn họ. Phất tay một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói, các ngươi đều xuống đi. Vâng, đế quân, mấy lớn yêu vương như chút được gánh nặng rời khỏi trong đại điện. Trong đại điện, nhất thời chỉ còn dư lại Diệp Huyền cùng Tô Nhã Nhã hai người. Tránh ra, nhìn đứng ở trước mặt mình Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã nói, nhìn vẻ mặt quật cường Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền thở dài một hơi, đừng làm rộn, đưa tay trực tiếp mở ra Diệp Huyền muốn tìm tòi đầu nàng cái tay kia. Tô Nhã Nhã lại lặp lại một lần, tránh ra, ta không tâm tình nói đùa với ngươi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diệp Huyền nói, ngươi không thể đi, vì sao? Từ từ cắn môi dưới. Tô Nhã Nhã trầm giọng nói, trước đây, bởi vì ta không có kịp thời chạy tới. A thất chết, hiện tại, chẳng lẽ ngươi để cho ta mắt mở trừng trừng nhìn chỉ hầu tử chết trong tay thiên quân hay sao? Là ta làm yêu quốc bầy bố làm cho hắn làm tề thiên đại thánh. Bằng không hắn sẽ không nhận thiên đình bao vây tiễu trừ. Ta còn đã đáp ứng hắn, chờ hắn thành là chân chính tề thiên đại thánh sau, giúp hắn làm mai mối. Hiện tại ngươi nhưng phải ta mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị thiên quân bao vây tiễu trừ. Thanh Huyền tử, lão nương sau cùng sẽ cùng ngươi nói một lần. Tránh ra, bằng không, đừng trách lão nương trở mặt với ngươi. Tô Nhã Nhã thanh âm tại trong hoàng thành quanh quẩn. Đã sắp muốn đi ra hoàng thành mấy lớn yêu vương nghe tiếng hai mặt nhìn nhau một hồi. Đón lấy lập tức làm ra một bộ ta không nghe được gì hình dạng. Vội vàng bước nhanh đi ra hoàng thành. Trong hoàng thành, Diệp Huyền mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Tô Nhã Nhã. Đừng làm rộn, để cho người ta tự nhiên chế giễu. Lão nương không nói đùa với ngươi. A thất đã chết, hầu tử không thể chết được, hầu tử sẽ không chết. Trước đây ta cũng cảm thấy, A Thất sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền không lời chống đỡ. Tô A Thất sự tình, là hắn thiếu Tô Nhã Nhã. Mặc dù bây giờ hắn có thể thuyết phục bản thân, hầu tử là Tây Du nhất nhân vật then chốt một trong. Phật môn sẽ không làm cho hắn xảy ra sự cố. Thiên đình cùng Phật môn đạt thành thỏa thuận, không có thật đối hầu tử hạ tử thủ. Lý Tịnh là người trong Phật môn, càng không thể nào đối hầu tử hạ tử thủ. Thế nhưng, những lý do này, hắn chỉ có thể dùng để thuyết phục bản thân, lại không có cách nào lấy ra thuyết phục Tô Nhã Nhã. Đúng như Tô Nhã Nhã mới vừa nói, trước đây, tương tự không có ai nghĩ đến Tô A Thất sẽ chết. Tại đây bởi vì hắn đến mà đã hoàn toàn thay đổi hồng hoang. Không có người có thể khẳng định sau này sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng không có thể. Sở dĩ, Diệp Huyền hiếm thấy trầm mặc. Tô Nhã Nhã theo Diệp Huyền bên cạnh thân đi qua. Gió cuốn lên nàng ấy tóc dài đầy đầu. Đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Hai người thân hình. Xê dịch mà qua. Xoay người sang chỗ khác. Diệp Huyền nhìn Tô Nhã Nhã đi xa thân ảnh. Cuối cùng. Vẫn là không có xuất thủ ngăn trở. Bất đắc dĩ thở dài. Diệp Huyền yên lặng đuổi theo Tô Nhã Nhã. Tính. Ngươi muốn ồn ào. Vậy hãy để cho ngươi nháo lên một hồi đi. Ngược lại có ta ở đây. Còn có ai có thể gây tổn thương cho ngươi không được. Hoa Quả Sơn. Từ lúc Lục Áp đi rồi. Hầu tử kia đều không còn đi. Một mực mà nước trong động uống rượu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Hắn tự hồ là đang cùng một vẻ. Thế nhưng lại không có ai biết hầu tử đang chờ cái gì. Hầu tử một thân một mình uống ba ngày. Ngày thứ ba, Lục Áp tới quen việc dễ làm nước vào liêm chỗ. Lục Áp chứng kiến một người tự rót tự uống hầu tử. Đem so sánh với ba ngày trước, Lục Áp từ trên người hầu tử chứng kiến vài phần chán trường. Đại Thánh nghĩ kỹ sao? Đem trong tay sau cùng một vò rượu uống vào. Hầu tử mặt không chút thay đổi nhìn về phía Lục Áp. Ta đầy lão tôn nếu là ông trời. Ta đầy những thứ này hầu tử hầu tôn sẽ như thế nào? Lục Áp cười. Đại Thánh nếu là ông trời làm quan. Đại Thánh những thứ này hầu tử hầu tôn. Tự nhiên có thể vô tư tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Nghe được Lục Áp nói như vậy. Hầu tử trầm mặc chốc lát. Sau cùng gật đầu. Ta đầy lão tôn đáp ứng ngươi. Mỉm cười, Lục Áp nói, đã như vậy, lớn như vậy thánh sẽ theo bản đế ông trời đi. Đại Thánh yên tâm, chỉ phải Đại Thánh ông trời, Lý Thiên Vương thì sẽ rút quân. Không ai hội thương tổn Đại Thánh những thứ này hầu tử hầu tôn. Nói xong, Lục Áp xoay người đi màn nước chỗ đi ra ngoài. Hầu tử im lặng không lên tiếng theo sau. Nhìn hầu tử đi ra ngoài, trong động hầu nhi cửa đều vây qua đây. Nhưng nhìn đi ở phía trước Lục Áp, nghĩ đến hầu tử trước phân phó, lại không có một có dũng khí dựa vào đến, chỉ là xa xa mong đợi nhìn hầu tử. Hầu tử nhìn theo ở phía sau hầu nhi, quay đầu đi, nỗ lực nặn ra một cái xấu xí nụ cười. Ta đầy lão tôn muốn lên trời làm quan, muốn làm đại quan, các ngươi ở lại Hoa Quả Sơn. Rất tốt nếu có cơ hội, ta đầy lão tôn sẽ trở lại gặp các ngươi. Đại vương, chấm ngoặc kép, rốt cục, có một con khỉ nhỏ mà không nhịn được khóc lên. Tức khắc, phảng phất sẽ lây truyền một dạng, một đám hầu nhi đều mắt đỏ. Thấy thế, hầu tử len lén chùi chùi con mắt, nhất ngoan tâm trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Sải bước đi màn nước chỗ đi ra ngoài. Các con, ta đầy lão tôn còn sẽ trở về. Đứng ở bổ nhào mây bên trên, hầu tử nhìn bên dưới Hoa Quả Sơn. Cùng với đầy khắp núi đồi nhìn mình hầu nhi, phảng phất phát tiết một dạng la lớn. Hô xong, hầu tử sau cùng lại liếc mắt nhìn Hoa Quả Sơn, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, đi theo Lục Áp đi thiên đình đi. Mãi đến sau cùng, hắn vẫn là không đợi đến hắn phải đợi người. Thiên quân, triệt binh, hầu tử cùng Lục Áp đi rồi. Nguyên bản tử tử vây quanh Hoa Quả Sơn 300,000 thiên quân trong một ngày rút lui sạch sẽ. Nhưng mà, tuy là thiên quân triệt binh, thế nhưng Hoa Quả Sơn trên dưới, xuống đến mỗi một con hầu nhi, từ hỗn thế ma vương, lại không có một người có thể cười được. Theo lý mà nói, hỗn thế ma vương chắc là vui vẻ nhất. Hầu tử đi, Hoa Quả Sơn hắn lớn nhất, đã từng. Tại hầu tử không có cầu đạo thuộc về trước khi tới. Hắn còn nghĩ chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn. Hiện tại hắn có thể được như nguyện. Thế nhưng, hỗn thế ma vương lại vô luận như thế nào đều cười không nổi. Nhìn đầy trời khắp nơi cơ hồ đều đang thấp giọng nức nở hầu nhi cửa. Cùng với đã nhìn không thấy nửa phần vẻ xanh biếc Hoa Quả Sơn. Hỗn thế ma vương hít sâu một hơi. La lớn, tiểu môn. Hầu ca đi, thế nhưng, các ngươi phải tin tưởng, hầu ca nhất định sẽ trở về. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Được, đều đừng khóc, hiện tại, Hoa Quả Sơn tại thiên quân trong lửa đạn hủy. Thế nhưng, chúng ta phải cố gắng đem Hoa Quả Sơn nữa xây dựng. Chẳng lẽ, các ngươi muốn cho hầu ca khi trở về, chứng kiến vẫn là như thế cái cảnh hoang tàn khắp nơi hoa quả sơn sao? Vừa nói, Hỗn Thế Ma Vương vung tay lên, hô lớn, Tiểu Môn, nỗ lực lên được, cùng Hầu Ca trở về. Chúng ta muốn cho hắn chứng kiến một cái càng hơn quá khứ hoa quả sơn. Có lẽ là bị Hỗn Thế Ma Vương nói kích khởi trong lòng niềm nở. Cùng Hỗn Thế Ma Vương nói xong, một đám hầu nhi cửa tâm tình cuối cùng là không có trước thấp như vậy rơi. Từng cái hầu nhi đều thu thập hạ tâm tình, bắt đầu suy nghĩ làm sao xây cất hoa quả sơn. Thấy thế, Hỗn Thế Ma Vương âm thầm thở phào một cái, nhìn phía xa miểu viễn không trung. Hỗn Thế Ma Vương nhẹ nhàng thở dài, Hầu Ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về. Rời khỏi yêu đô sau, Tô Nhã Nhã dọc theo đường đi chốc lát không ngừng, trực tiếp chạy tới hoa quả sơn. Tuy là nàng biết, Diệp Huyền lúc này ở sau lưng nàng, một tên chuẩn thánh đại năng toàn lực lên đường, tốc độ không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Thế nhưng mặc dù như vậy, Tô Nhã Nhã muốn từ Tây Ngưu Hạ Châu chạy tới Đông Thắng Thần Châu, nữa kéo dài Đông Thắng Thần Châu đến Đông Hải, hay là muốn bỏ phí không ít thời gian. Chỉ là làm Tô Nhã Nhã rốt cục vượt qua gần phân nửa hồng hoang đại địa, đi tới trên Đông Hải cái kia quen thuộc địa phương sau, Tô Nhã Nhã một lòng cũng là chìm xuống. Trước mắt chính là hoa quả sơn. Nhưng mà, Tô Nhã Nhã tại hoa quả sơn quanh mình, cũng là không có phát giác mảy may Thiên Quân tung tích. Không hề nghi ngờ, Thiên Quân đã rút lui. Thiên Quân tại sao sẽ rút quân? Tô Nhã Nhã trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía hoa quả sơn. Ngày xưa non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp tiểu đảo, lúc này đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Dòng suối khô cạn, sơn lâm hủy hết, hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa hình dạng. Quan trọng hơn là, tại hoa quả sơn bên trên, Tô Nhã Nhã không có cảm giác được hầu tử khí tức. Trên đảo nhỏ, nhiều hầu nhi, còn có trên đảo khác sinh linh, thậm chí còn có một ít Hỗn Thế Ma Vương dưới trướng tiểu yêu quái. Tất cả đều bận rộn cầm không biết từ đâu tìm được hạt giống trồng cây. Tô Nhã Nhã cũng cảm giác được Hỗn Thế Ma Vương, cái kia hầu tử phía sau người hầu khí tức. Thế nhưng, Tô Nhã Nhã lại duy chỉ có không có cảm giác được hầu tử khí tức. Tô Nhã Nhã trầm mặc, yên lặng nhìn bên dưới hoa quả sơn. Tô Nhã Nhã suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Rất lâu, Tô Nhã Nhã hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục hảo tâm tình, đi hoa quả sơn đi lên. Nàng nỗ lực tự nói với mình, hẳn không phải là xấu nhất loại tình huống đó. Bằng không, Thiên Quân không có đạo lý sẽ thả qua hoa quả sơn dư những thứ này yêu quái. Cứ như vậy, Tô Nhã Nhã vừa nói phục cùng với chính mình, một bên đi tới hoa quả sơn bên trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.